Lúc nghe thấy anh thổ lộ, cô nên vui mừng như điên, vui sướng ngất ngây lên, hoặc cảm động đến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.